Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thông thường gợn sóng. Nghe được, Aki Tomoya thanh âm đằng sau. Kato không khỏi cười cười. Không phải nha, là trò chơi à, danh tự ta nhớ được hẳn là. Nói nơi này Kato Megumi không khỏi vuốt vuốt đầu của mình. Bắt đầu hồi tưởng lại, mà vừa lúc này, ở một bên Sawamura Eriri lại thong thả nói ra, danh tự ta nhớ được là giết chết cặn bã nam Bích. Tiện thể nói một câu, cùng cái kia cặn bã nam cùng một chỗ bạn gái Tomoya bị Yander nữ chính chặt trở thành thịt vụn nha. Muốn nhìn một chút không? Kasumi Hivaka Utaha đồng học, ghen ghét thật đúng là một loại đáng sợ hành vi a. Bất quá cho dù là bộ dạng này, cùng Rinri-kun bây giờ tại cùng nhau người đâu cũng là ta đây, làm bạn gái Tomoya ta có thể cùng Rinri-kun làm ra đủ loại xấu hổ sự tình đâu, vừa nói chuyện. Kasumi Geoka Utaha còn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem môi của mình khắc ở Aki Tomoya trên môi, trong nháy mắt. Nàng linh hoạt đầu lưỡi để Aki Tomoya không khỏi bị động đáp lại. Mà trong nháy mắt, vừa vặn ngôn từ sắc bén Sawamura Eriri trong nháy mắt biến thành mộng bức. Theo sau chỉ vào Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha nửa ngày nói không ra lời. Sawamura Eriri vs Kasumigaoka Utaha. Hiệp 1, bị miểu sát, hừ, không nên đắc ý. Kasumi Aoka Utaha, đợi đến ngày mai, hậu thiên, ta liền mang theo chính mình manga đi tìm biên tập. Đến lúc đó Tomoya liền không còn là một mình ngươi. Sau một lát nhìn xem lúc này Kasumi Aoka Utaha lộ ra khiêu khích thần sắc. Sawamura Eriri không khỏi phẫn nộ ôm lấy chính mình bàn vẽ hướng phía nhà mình vị trí chạy đi. Ai hắc hắc, hiện tại vướng bận người đã đi. Rinri-kun trong lòng là không phải rất vui vẻ chứ, nhìn xem lúc này Aki Tomoya hẹp gấp rút bất an. Bộ dáng, Kasumigaoka Utaha không khỏi đem chân mình bên trên giày đá qua một bên. Theo sau dùng chính mình mặc tất chân không ngừng tại Aki Tomoya trên đùi vừa đi vừa về. Utaha học tỷ, ngươi, muốn làm gì? Trong nháy mắt Aki Tomoya không khỏi có chút không có tiền đồ nuốt ngụm nước miếng. Theo sau lực lượng không đủ mà hỏi. Đương nhiên là tại cái này không có người quấy rầy trong hoàn cảnh. Cùng Rinri-kun hoàn thành dịch thể trao đổi a. Sau đó tại tốt nghiệp trước đó mang bầu Rinri-kun. Hài tử, theo sau cùng Rinri-kun cùng nhau đối mặt lấy thế tục áp lực. Liều mạng cố gắng dưỡng dục lấy con của chúng ta, nhưng là bi kịch vẫn là giáng lâm. Kia là một cái đêm khuya tối thui. Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên ôm lấy Aki Tomoya, theo sau hai chân cuộn tại hắn trên thân, hơn nữa không ngừng dùng chính mình mềm mại kích thích Aki Tomoya. Mà lúc này ở một bên nhìn xem hai người thân mật cái này Kato Megumi không khỏi yên lặng mở ra. Điện thoại di động camera. Cho nên nói, Tomoya cùng học tỷ liền muốn ở chỗ này triển khai một hồi chuyển động sao? Mặc dù đã gặp một lần, bất quá cho dù là lần thứ hai cũng cảm giác có chút nhỏ ngượng ngùng đâu. Kato Megumi một bên, điều chỉnh người điện thoại di động của mình Kakuzu. Vừa hướng hai người nói ra, trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác tâm linh của mình trong nháy mắt thanh tỉnh một chút. Cắt tương đương Kato đồng học của ngươi ẩn thân tính vẫn là tốt như vậy à. Kasumigaoka Utaha không khỏi bất đắc dĩ nhả ránh nói. Tốt rồi, không nên ồn ào Utaha học tỷ, nơi này thế nhưng là trường học. Nhìn xem lúc này thần sắc cổ quái Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả ránh nói. Cho nên nói Rinri-kun đang ám chỉ ta ban đêm về trong nhà của ngươi bên cạnh sao? Bộ dạng này trực tiếp đi gặp cha mẹ có phải hay không có chút không được tốt à? một bên nhăn nhó cắn môi. Kasumigaoka Utaha một bên rụt rè nói: Utaha học tỷ, không nên nháo. Cha mẹ ta đoạn thời gian trước đi công tác đi, phải năm sau mới có thể trở về. Một bên dùng sống bàn tay nhẹ nhàng gõ một cái Kasumigaoka Utaha đầu. Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói: Cho nên nói, Rinri-kun là đang ám chỉ, buổi tối hôm nay là chúng ta thế giới hai người sao? Chỉ có ta cùng Rinri-kun, như vậy, thế nhưng là có, rất nhiều có thể chơi trò chơi a. Một bên cầm Aki Tomoya tay. Kasumigaoka Utaha một bên lộ ra một tia si hán dáng tươi cười nói ra. Ngoặc kép, nói đến Utaha học tỷ, Mechun im in lớp bản thảo còn không có nộp lên đi. Đồng thời ta nhớ được không có sai, Mechun in lớp trên cơ bản chạy tới hồi cuối. Machida biên tập đã đang thúc giục gấp rút của ngươi sách mới đi. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn sẽ không vì sắc đẹp mà thay đổi. Tốt a, không có trực tiếp đáp ứng nguyên nhân là bởi vì lúc này đứng ở trong góc nhỏ, dùng camera trung thực ghi chép chính mình Kato Megumi, không nên cùng ta nói sách sự tình. Chỉ cần ta cố gắng viết, khẳng định là có thể tại tử thủ tuyến thời điểm giao ra bản thảo. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút niềm tin không đủ nói. Thật sao? Nói đến, Machida tiểu thư thế nhưng là nói, nếu như cuối tuần này tại không thấy Utaha học tỷ của ngươi bản thảo, liền tự thân lên cửa đưa ngươi nhốt tại phòng tối bên trong nha. Aki Tomoya không khỏi nhẹ giọng, khuyên, hừ, thì tính sao? Kasumigaoka Utaha biểu thị chính mình không sợ hãi. Thế nhưng là bộ dạng này, cuối tuần chúng ta hẹn hò. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Kasumigaoka Utaha trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Theo sau hung hăng ôm lấy Aki Tomoya, dùng chính mình to lớn không ngừng đè xuống Aki Tomoya ngực. Hẹn, hẹn hò, đáng giận. Trọng yếu hẹn hò, làm sao có thể bị người phá hư? Tại lưu lại dạng như vậy đằng sau, Kasumigaoka Utaha lấy cực nhanh tốc độ cũng quay trở về nhà của mình. Lúc này, tại hoạt động thất bên trong, còn lại người chỉ còn lại Kato Megumi cùng Aki Tomoya hai người. Chỉ còn lại ta, cũng không cần làm ghi chép đi. Nhìn xem lúc này giơ điện thoại di động Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi ôn hòa nói, đã không có tại ghi chép a, chỉ là đem vừa vặn video gửi đi cho Michiru đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi giơ nâng trong tay mình điện thoại tâm bình khí hòa nói. Nhìn xem lúc này trên điện thoại di động biểu hiện gửi đi thành công chữ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cảm ơn ngươi Kato. Vừa vặn nếu như không có ngươi, không có ta lời nói, Utaha học tỷ lúc này đã đắc thủ đi. Dạng như vậy, Tomoya-kun hẳn là đối với ta nghiến răng nghiến lợi mới đúng đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra. Làm sao có, mặc dù cùng mọi người phát sinh quan hệ, nhưng là nói thật ra, hiện tại ta còn là có loại cảm giác không chân thật. Mặc dù lập xuống muốn để mọi người hạnh phúc lời thề, nhưng là trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Nhìn xem Kato Megumi thuần khiết khuôn mặt, chẳng biết tại sao Aki Tomoya có loại muốn thổ lộ hết xúc động. Cho nên nói, Tomoya-kun quyết định từ bỏ sao? Bộ dạng này cũng tốt a. Trải qua một ngày suy nghĩ, kỳ thật tất cả mọi người cảm giác ngày đó nói quá ngây thơ đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi tâm bình khí hòa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?